ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 biển sâu viện nghiên cứu. Xong, ngươi phải đi sao? Tàu ngầm thậm chí trang bị có biển sâu loại chuyên dụng vật chứa, Nghiêm Trường Đông đi khởi động. Tàu ngầm, Thu Các còn lại là trước đem Phí Xu bế lên tới thả lại trong nước, Thanh Triệt mặt nước nổi lên một trận bọt nước, Phí Xu ở trong nước bãi bãi cái đuôi, lại trồi lên mặt nước, bái ở trong suốt pha lê thượng, Thanh Lệ trên mặt lăn xuống viên viên bọt nước. Mềm mại đầu tóc cũng hơi hơi ướt nhẹp, Thu Các hạ thức duỗi tay giống giúp Phí Xu đem trên mặt bọt nước lau đi, nhưng Phí Xu trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Trong đầu hiện lên phía trước hai người hành vi, không tự giác mà sau này bơi một khoảng cách, không khí có chút nặng nề, Thu Các hơi giật mình. Mặc không mà thu hồi tay, liễm mắt che lại đáy mắt tự, xoay người đi giúp Nghiêm Trường Đông thao túng phía trước thiết bị, Phí Xu chớp hạ đôi mắt. Nhấp môi, hoảng hốt lại thấy kia ôn nhu nghiên cứu viên bóng dáng. Cáo kỉnh 004 hào bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Sau đó khom người ôn hòa mà thỏa mãn nó cầu, bị cự tuyệt cũng sẽ khổ sở. Chỉ là hơi giật mình mà cười một chút, Nghiêm Trường Đông ghé mắt liếc mắt một cái ngày xưa đồng sự. Kỳ dị dựng đồng, phía trước cha mẹ ngươi sự. Thực xin lỗi, Nghiêm Trường Đông gia tộc tập đoàn đầu tư Thu Các cha mẹ nghiên cứu hạng mục. Thậm chí một tay chuẩn bị trên thị trường khó có thể mua sắm đến rất nhiều nghiên cứu dụng cụ cho. Nên Nghiêm Trường Đông mới có thể nói qua đi kia phòng thí nghiệm chung đến tột cùng là như thế nào. Tàn nhẫn đáng sợ cảnh tượng, đã từng có nhà khoa học thí nghiệm quá. Nếu mạnh mẽ chiết cây dung hợp gen, chính là lấy trước mặt tiên tiến khoa học kỹ thuật. Bị dung hợp giả cũng sẽ trải qua lớn lao thống khổ, thực nghiệm tiểu bạch thử chết vào khó có thể ức. Chế đau đớn phản ứng, thậm chí morphine đều vô giảm bớt nó thống khổ, giải quyết tốt hậu quả công tổ. Nói còn có người bị hại cùng vật thí nghiệm lưu lạc bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới này tìm không thấy vật thí nghiệm sẽ là Thu Các, bọn họ nói Thu Các có khó lòng chữa khỏi tâm lý bệnh tật. Nhưng trước nay đều cho rằng này cùng hắn vị thành niên khi mất đi cha mẹ có quan hệ, Thu Các thần sắc như thường mà điều chỉnh thử thiết bị. Ngươi không cần phải nói xin lỗi. Hiện tại thực hảo, Nghiêm Trường Đông vốn dĩ cũng không phải đối với người khác có thể săn sóc tính. Di tầm mắt, hướng bên cạnh bạc đuôi, nhân ngư đuôi cá hóa đùi người. Không e dè, từ trong ngăn tủ cầm dự phòng quần áo liền thay, quả thực không giống không thế sự biển sâu loại, trừ. Bỏ bạc sắc cuốn khúc tóc dài. Còn có kia Trương Tuấn Mỹ đến quá mức mặt. Mặt khác không ra cùng nhân loại bình thường có sao phân biệt, Phí Xu suy đoán bạc đuôi này hẳn là. Cũng là nào đó đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng dùng. Tựa như Phí Xu nhân ngư công chúa bắp một, nhưng là Phí Xu bắp đã qua kỳ, nguyên bản lỏa lộ. Cường tráng đến gãi đúng chỗ ngứa dáng người bị quần áo che lấp lên. Bạc đuôi trang điểm thành nhân loại mô sau. Phí Xu trong lòng lại khởi cái loại này quen mắt cảm giác, hắn khả năng ở nơi nào gặp qua bạc. Đuôi tiểu nhân ngư chút nào không nói thu liễm chính mình ánh mắt. Có chút thất thần, cũng chưa thức đến chính mình ở nhìn chằm chằm người khác thay quần áo, bạc đuôi lưu sướng bối cơ. Hơi hơi căng thẳng một cái chớp mắt, ánh mắt đi theo di động. Phí Xu phát hiện tóc bạc nam nhân chậm rãi đi tới chính mình trước mặt tay, Phí Xu sửng sốt. Lòng bàn tay chiều thượng, chậm rãi đưa ra đi, run run rẩy rẩy. Tiểu đáng thương mô, bạc đuôi có thể ra hắn có điểm sợ hãi, sau đó Phí Xu trắng nõn bàn tay thượng bị. Thả một khối tối tăm vẩy, bên cạnh có một nho nhỏ chỗ hồng. Phiếm bạch ngân, là phía trước hắc đuôi cấp Phí Xu vẩy, vừa mới rõ ràng ném ở vật chứa, Phí Xu vẩy. Xuất thần 2 giây. Lại ngẩng đầu thời điểm thấy đã là bạc đuôi bóng dáng, sao liền tính tàu ngầm vị trí ly mặt nước. Đã có một đại đoạn khoảng cách, nhưng là vẫn cứ không có thoát ly nguy hiểm, Phí Xu còn kéo đuôi cá. Chỉ có thể xúc ở bề cá giúp không được gì, sóng lớn tới thực hung mãnh. Thậm chí hắn phóng tới thuyền ngoại đạo cụ đều bị dao động bọt sóng hư hao, thao trước đài 3 người. Thần sắc đều thực nghiêm túc, tận lực điều chỉnh vị trí. Ý đồ tìm kiếm an toàn nhất tránh né địa điểm. sau đó nghênh đón sắp đã đến sóng lớn đánh sâu vào, không chỉ là ba người. Nơi xa, các người chơi đã thông qua viện nghiên cứu ngầm thông đạo trốn vào thành thị nội. Nương đạo cụ cha bờ biển huống. Hiện tại là đầy mặt kinh hãi cùng ngưng trọng, đây là có chuyện gì? Quá không ít phó bản. Không nói cấp bậc tương đương phó bản. Liền tính là cấp bậc cao một chút, phó bản cũng sẽ không như vậy nguy hiểm, này hoàn toàn không cho. Nhóm đường sống, chuẩn bị tốt dưới nước đạo cụ. Pha nước lưu lý tạp vật, mẹ nó. Này phó bản chế tạo kịch giết boss rốt cuộc bị sao kích thích. Đã phát sao điên. Nhất quỷ dị chính là bọn họ phía trước đến sóng lớn xuất hiện ngắn ngủi lại kỳ dị biến hóa, như là bị đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng như vậy. Có nháy mắt đình trệ, phảng phất liền như vậy lướt nhẹ mà tán xuống dưới, nhưng theo sau cái loại này đình trệ biến mất. Sóng lớn đánh úp lại lực đạo thêm hung mãnh, nhóm có phải hay không nên đi trước tìm được phía sau. Màn hung phạm, lão đại. Người kia đạo cụ có phải hay không có thể tính toán lựa chọn sau còn xác suất. Nói ra làm các huynh đệ hiểu rõ đi, dẫn đầu người chơi nhắm mắt. Trong lòng trầm xuống, 9 chết 1, lại còn có cơ hội ở đạo cụ thượng biểu hiện rất kỳ quái, không khí một trận đình trệ. Kia nếu nhóm phía trước lựa chọn đi tra xét phía sau màn hung phạm đâu. Chết vô, mãnh liệt tai họa cũng không thể lĩnh hội nhân loại kháng cự cùng sợ hãi. Liền tính nói, cũng sẽ không bởi vì nhân loại tự dừng lại, sóng lớn tới, mấy mét hậu lãng. Quét rớt bờ biển kiến trúc cùng thuyền giống như là quét rớt trên mặt đất lá rụng đơn giản như. Vậy, lúc này nhân loại thành có thể dễ dàng bị hư hao cùng đùa bỡn con kiến. Bị đột nhiên xông tới nước mưa hủy diệt. Ở giọt nước trong đàm dãy rụa cầu, này lực đạo cùng độ cao. Nện xuống tới tựa như sụp xuống cao ốc. Tạp lạc bê tông cốt thép kích khởi một tảng lớn bọt sóng, viện nghiên cứu bị dễ dàng đẩy đến. Lại theo sau này mãnh liệt mà đi, chưa kịp đi xuống tiềm tàu ngầm như là mưa gió chung một chiếc. Thuyền con, khoang nội đèn đỏ thủy lập lòe. Biểu hiện khoang thể đã chịu công kích, trong nước hỗn tạp sóng lớn dễ dàng xé nát. Đã giải tán mặt khác thân tàu. Còn có viện nghiên cứu hài cốt kiên cố lại sắc bén sắt thép mảnh nhỏ tùy thời có thể thấy được. Bị lực đánh vào thật lớn dòng nước lôi cuốn uy lực có thể so với viên đạn, loại này huống cường đại. Nhất biển sâu loại cũng có vẻ rất là vô lực, phí xu ở tự nhiên thiên huy uy hiếp hạ. Ức chế không được lo lắng cùng sợ hãi tự, xuyên thấu qua tàu ngầm hình tròn cửa kính ra bên ngoài. Phí xu có thể thấy không ít thân thể cường hãn. Di động tốc độ cũng phân nhanh nhẹn nhanh chóng cường đại biển sâu loại, chúng nó chạy ra viện. Nghiên cứu. Nhưng hiện tại chúng nó chung một bộ phận hơi chút một không sát bị cắt vỡ thân thể. Chậm rãi liền không có động tĩnh. Chậm rãi trầm hạ đáy biển, lộ ra thâm sắc nước biển tựa hồ đều bị nhuộm thành một mảnh hồng sắc phí. Su rất có tự chi minh. Hắn thể chất cùng tốc độ tuyệt đối so với không thượng này đó biển sâu loại, nếu thật sự vẫn luôn. Bạo lộ ở trong nước biển. Hắn nhất định sẽ chết. Còn sẽ bị chết thực mau, một cổ lại một cổ vô hình lực đánh vào tàu ngầm thượng, nhưng ngẫu. Nhiên ở chung quanh di động biển sâu loại lại không có bị thương cùng đã chịu lực đánh vào mô quả. Thực như là một đóa mang đến mưa to vũ vân. Toàn bộ nghiêng ở một mảnh tiểu khu kia. Thậm chí khống chế được phân chính xác. Liền chung quanh đường cái đều không có bị lan đến gần, phí xu quan sát tới rồi loại này quỷ dị hiện. Tượng. Hắn đem này quy kết vì phó bản đối tàu ngầm thuyền nội ngồi hai người chơi, đặc thù chiếu cố, phí. Su cố nén thuyền nội choáng váng cảm, suy yếu mà ôm lấy chính mình. Này phó bản thật quá đáng. Không có sử dụng NPC tái cụ liền vi phạm quy định loại này quy định cùng nói đi. Hắn liếc mắt một cái bạc đuôi. Phía trước quá nhậm tính, quá ngây thơ rồi. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình có người giấy. Còn có một đống mặt khác bảo mệnh đạo cụ đã cũng đủ ứng phó kế tiếp huống, chính là loại trình độ. Này nguy hiểm, mỗi phó bản đạo cụ sử dụng số lượng cùng mua sắm số lần đều là hữu hạn. Phí xu đạo cụ luôn có dùng xong một khắc. Đạo cụ dùng xong kia một khắc hắn liền sẽ bị xé nát, phí xu thực rõ ràng địa đạo. Chính mình chính là bạc đuôi cùng thu các trói buộc, 1938 ngữ tốc thực mau. trấn an hắn, cùng ngươi không có quan hệ. Phải nói còn hảo không có chiếu bạc đuôi cùng Thu Cát Tường làm bậy, bằng không vốn dĩ cách một khoảng cách sóng lớn nói không chừng lập tức coi như đầu đánh hạ tới, 1938 hiện tại cũng không nói. Nên như thế nào vì ký chủ lựa chọn, thậm chí không dự đoán được sẽ xuất hiện này huống, rất ít có nhân đạo. Cũng cơ hồ không có tư liệu ghi lại. Quỷ vương phó bản có được chính mình trí, có phó bản loại này trí sẽ ngủ say. Liền tính mấy trăm lần luân hồi cũng sẽ không tỉnh lại. Có phó bản trí sinh động, thể hiện ở các loại các quỷ vương trên người, nhưng loại này sinh động không chỉ có thể thể hiện ở quỷ vương cùng NPC trên người, còn có thể biểu hiện vì phó bản kịch cùng trí, một đợt lại một đợt bọt sóng đánh vào tàu ngầm thượng. Tàu ngầm là dùng hàng đầu cao cấp tài liệu chế tạo. Bất quá tuy là này cứng rắn trình độ, xác ngoài cũng thủy kịch liệt động đất run, thậm chí tổn hại, tàu ngầm nội hoàn toàn vang lên biểu thị nguy hiểm cảnh báo, đánh sâu vào không có. Dừng lại, phảng phất có vô hình âm, xen lẫn trong hãi lãng rít gào, xen lẫn trong mảnh nhỏ phá thủy, xen lẫn trong tàu ngầm xác ngoài vô lực nứt thống khổ rên ngâm chung hân hoan lại kích động thấp. Ngâm, cổ xưa đến như là biển sâu vực sâu gào thét phong. Rất gần, ly tưởng lưu lại bảo vật rất gần, đương tàu ngầm vỡ vụn. Thanh trừ một ít chướng mắt đồ vật kia một khắc, bảo vật sẽ vì khen thưởng rơi vào trong nước. Sau đó chậm rãi trầm độ sâu trong biển. Không bao giờ sẽ ly, sau đó sở hữu sóng gió đều sẽ dừng lại. Có hải điểu thanh thúy kêu to cùng thiền kim sắc dương quang nghênh đón trở về biển rộng lam cái. Đuôi tiểu ngư, 1938 nói. Ngươi không cần vì quá quan miễn cưỡng chính mình làm không thích sự. Bởi vì hiện tại chỉnh phó bản đều đã vặn vẹo. Có lẽ từ phí xu tiến vào kia một khắc chính là này. Chỉ vì hắn tồn tại. Nhưng bất đồng với phía trước phó bản. Này phó bản chí cũng không tưởng phí xu ly. Thậm chí chọn dùng cực đoan phương, liền hắc đuôi khải kịch sát. Nó chính mình cũng chưa làm lại làm lãng chiều hoàn toàn dừng lại, nhưng kỳ thật chỉ phải đến một. Người chơi, trận này trò khôi hài liền sẽ dừng lại, tàu ngầm đã cần nghiêm trường đông tay động tới điều chỉnh. Thử cùng khống chế, hắn lạnh lùng mặt mày vững vàng, trên trán đổ mồ hôi, nhưng tung bay năm ngón tay tinh chuẩn mà hữu hiệu, vì không ảnh hưởng hành động. Nút tay áo đã giải. Luôn luôn chỉnh tề chú ý nghiêm trường đông đem tay áo vãn đi lên lộ ra đường cong lưu sướng cánh. Tay, không có lãng phí một chút khi. Không hề có làm chính mình tự ảnh hưởng kế tiếp hành động, thất bại cùng sai lầm đại giới quá lớn. Nghiêm trường đông duy độc vô gánh vác lần này thất bia nặng i.ai truyền đến hệ thống mất khống chế cùng. Cần khẩn cấp duy tu cảnh cáo, lại cái này đi tàu ngầm sẽ hoàn toàn tổn hại giải thể, máy móc loại này. Huống không làm ở bên ngoài công, liền tính là hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng cần có người ở bên ngoài dùng tương ứng công cụ khẩn cấp đền bù đột nhiên xuất hiện nứt, nhưng bên ngoài loại này huống, ai dám đi ra ngoài tiến hành chữa trị, bay tán loạn thiết phiến là giết người vũ khí sắc bén, liền tính là thân thể cường hãn nhất biển sâu. Loại nhân ngư, còn tỷ lệ cũng ước bằng không, bọn họ vứt bỏ một người. Đi đổi tàu ngầm hoàn hảo, bạc đuôi lại đem qua loa tròng lên áo trên cởi xuống dưới. Ngữ khí thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến như là đang hỏi hôm nay bữa sáng đúng không? Công cụ bao ở nơi nào? Cần như thế nào thao, bạc đuôi vốn dĩ liền không phải thời đại này người. Đoạn khi vô thuần thục tinh chuẩn mà thao khống tàu ngầm, nghiêm trường đông cùng Thu Các ở lại bên. Trong so với hắn tác dụng đại, không khí áp lực, phí xu nghe thấy bọn họ đối thoại. Cũng thức tới rồi sao, bạc đuôi chính mình đi ra ngoài. Đem tàu ngầm bên ngoài tổn hại bổ thượng. Làm này vết thương chồng chất binh lính kiên trì đến lại lâu một chút. Ít nhất kiên trì đến trận chiến tranh này kết thúc, sẽ không quá dài, bạc đuôi hướng tới nước trong. Phao phí xu đi qua, lần này không có người ngăn cản hắn, bạc đuôi cẩn thận mà phí xu. Hơi thâm bạc sắc, bão hòa độ rất thấp, nguyên bản là loại phi thường nguy hiểm cùng áp lực vô cơ khuynh hướng cảm xúc. Hiện tại lại ẩn ẩn lộ ra một chút yên tĩnh cùng ôn nhu, hắn vẫn là lần đầu tiên lấy này góc độ phí. Su tinh xảo xinh đẹp nhân ngư là biển sâu bảo vật cùng tặng, nhưng đưa ra đi lễ vật như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà lại lấy về đi, bởi vì tiến vào thời điểm thực vội vàng. Thu các chỉ tới kịp cấp vật chứa tiểu ngư thả thấu triệt nước trong, biển sâu loại đối thủy chất cầu. Kỳ thật rất cao, đặc biệt là kiều khí phí su. Chỉ là ở nước trong phao trong chốc lát vảy liền ở kháng nghị, xám xịt. Đáng yêu lại chật vật, bạc đuôi nhìn lướt qua. Thậm chí cầm lấy bên cạnh dung dịch. Đem bên trong nước trong điều phối thành thích hợp tồn độ dày, phí su đều vô lý giải người này phảng. Phất tưới hoa giống nhau nhàn nhã mô là chuyện như thế nào? Hắn dùng cằn cỗi kinh nghiệm tự hỏi hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Khô cằn, cơ hồ mau nói năng lộn xộn nói. Nhóm đều là người chơi. Người cấp bậc nhất định so cao. Còn có rất nhiều đạo cụ. Nhóm có thể tìm một chút. Còn có thương thành bên trong. Chỉ, bạc đuôi không có phủ nhận phí su. Thậm chí tham lam ti tiện mà tưởng nhiều hắn vì chính mình nôn nóng mô, này sẽ làm hắn có loại bọn. Họ hai cùng vui vẻ ảo giác, phí su chậm rãi ngừng, hắn từ bạc đuôi thần đã ra đáp án, bọn họ không có cơ hội lãng phí, một lần đạo cụ thất bại khả năng làm khoang nội tất cả mọi người tăng, ngươi có thể kêu Alos, phí su hơi giật mình. Nhớ lại này quen thuộc tên, là tiến phó bản trước phá hủy người khác không? Sau đó xông tới bạo quân bảng người chơi, Alos gỡ xuống chính mình trên tay vòng tay. Đứng ở vật chứa trang bị cầu thang chỗ, cầm tay hoàn tròng lên nổi lên mặt nước phí su trên tay, kim loại thức vòng tay hơi lạnh. Bạc đuôi nhiệt độ cơ thể không đủ để ấm áp nó, tiếp xúc đến phí su sau. Lạnh băng vòng tay biến thành dịch thể, tự động biến ảo hình thái. Cuối cùng biến thành một cây tế nhuyễn bạc sắc mềm thằng mềm nhẹ mà vòng ở phí su thon dài trên. Cổ, như là một cây thiết kế độc đáo vòng cổ, đây là một cực kỳ hy hữu đặc thù đạo cụ. Phí su không kịp đọc nó dài dòng hiệu quả cùng sử dụng thuyết minh. Kinh ngạc mà đối thượng bạc đuôi tầm mắt, hắn không rõ vì sao lập tức đi mạo hiểm bạc đuôi còn đem. Hắn đạo cụ cho chính mình, rõ ràng nhiều một đặc thù đạo cụ liền nhiều một phân mạng sống cơ hội. Không phải sao? Thực xin lỗi. Phía trước dọa đến ngươi. Không chỉ có là vừa mới, bạc đuôi ở đánh kia nói phòng tắm môn. Ánh mắt đầu tiên đến xúc ở bồn tắm chung phí su khi liền hối hận, đã chịu kinh hách phí su co rúm lại. Mềm mại sợi tóc bị hãn ướt nhẹp dán ở trên trán. Không cảm giác an toàn mà ôm chính mình. Kinh hoàng lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm cửa. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn mô, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là làm phí su chán ghét hắn, Alos lại lục. Tục cho phí su vài món dưới nước sử dụng đạo cụ. Thậm chí không chỉ có là đạo cụ. Không nói hắn dùng sao làm. Liền đạo cụ sử dụng danh ngạch đều cùng nhau rời đi cho phí su liền cự tuyệt cơ hội đều. Không có, Alos lo lắng phí su phản kháng. Thậm chí không có cho hắn hành động cùng nói chuyện năng lực, hắn sợ ở phí su trong miệng nghe thấy. Làm hắn đánh mất quyết tâm nói, sẽ tồn tại. Nhóm còn sẽ gặp mặt. Alos chắc chắn ngữ khí cho người ta một loại cảm giác an toàn, nghe xong làm. Người cảm thấy giống như hắn không ở nói dối. Cũng sẽ không gạt người, Alos không lại ở lâu. Lấy hảo sử dụng công cụ. Đánh khoang nội nhất nội sườn một cánh cửa. Tiến vào đi ra ngoài chờ đợi không, cửa khoang lại an tĩnh mà đóng lại. Trong nhà cùng Alos ly phía trước giống như không có sao hay, phí su không sao thời điểm đã có thể. Nói lời nói cùng hành động, rõ ràng vật chứa có điều ôn trang bị. Nhưng phí su ôm chính mình, lại cảm thấy có điểm lãnh, mất nhan sắc miệng đóng mở. Không sợ ngươi, sao Alos thật là phi thường có năng lực người chơi. Thực mau tìm được rồi nghiêm trường đông đánh dấu địa điểm. Thành công dùng công cụ sửa được rồi tàu ngầm tổn hại mấu chốt vị trí, nhưng hắn cũng chưa về, đã tận. Lực tránh cùng khống chế chung quanh trôi nổi chướng ngại vật cùng mảnh nhỏ. Nhưng bên ngoài tạp vật thật sự quá nhiều, lúc trước xây dựng viện nghiên cứu rắn chắc tài liệu hiện. Tại toàn bộ thành bắn hướng bọn họ mũi tên nhọn, tiến vào phó bản vốn dĩ liền sẽ đã chịu suy yếu. Liền tính là bạo quân bảng người chơi có được đặc thù năng lực. Lại lớn lên thể lực giá trị cũng có cuối, huống chi Alos phía trước tiêu hao đã không ít. Đoàn khi khó có thể khôi phục từ Alos tiến vào trong biển kia một khắc. Lộng lẫy bạc sắc lóng lánh ở tối tăm trong nước biển. Chung quanh đánh sâu vào dòng nước liền bỗng nhiên biến nhanh, tùy theo mà đến còn có đại lượng sắt. Thép mảnh nhỏ kia mặt bạc sắc ở tránh né chung biến mất từ tàu ngầm nội trên màn hình còn có thể. Thấy Alos cuối cùng biến mất một khắc, hung hãn biển sâu loại nhân ngư cau mày. Lại không phải bởi vì chính mình trên người thương, hắn màn ảnh. Môi mỏng đóng mở, không thương tâm, phí xu trên cổ dây thừng một cái chớp mắt năng một chút. Lại tắt dường như an tĩnh đi xuống. Phí xu phát hiện chính mình lại vô nhúc nhích, nhất nhanh chóng cùng mãnh liệt một đợt đã qua đi. Như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Sóng biển yếu đi xuống dưới, nhưng không có khi thương cảm hoài niệm hoặc là ăn mừng thành công. Tồn, bảo hộ bọn họ tàu ngầm giống gần đất xa trời lão nhân giống nhau. Hoạt động liên tiếp chỗ không ngừng phát ra kẽo kẹt âm. Phảng phất dây tiếp theo liền ở đánh sâu vào rách nát mà tàu ngầm quan sát phản hồi hình ảnh chung. Phía trước có một khối thật lớn mảnh nhỏ đang ở hướng bọn họ bay qua tới, nghiêm trường đông cằm. Tiến căng chặt, nhắm mắt, đã không làm lại thao túng tàu ngầm đại biên độ chuyển hướng, dựa theo hiện tại hướng đi. Này khối thật lớn mảnh nhỏ sẽ theo chân bọn họ chính diện đụng phải, kết quả sẽ thực không xong, thu. Các cơ hồ không có do dự. Xoay người kéo nội sườn cửa khoang đi ra ngoài, hắn không có khả năng làm này khối đồ vật theo chân. Bọn họ đụng phải, thu các ly trước bóng dáng một đốn. Hắn không có quay đầu lại. Nhưng trong nhà người đều rất rõ ràng hắn ở đối với ai nói lời nói. Nếu lại sớm một chút gặp được. Có thể hay không? Cuối cùng câu nói kia cũng không hỏi ra tới, người tự do, cửa khoang lại bị kéo lên. Thu cắt thật là hắn cha mẹ dung hợp nhất thành công. Cũng là cường đại nhất hỗn huyết loại. Nhưng từ thể chất thượng mà nói, ở trong nước trừ bỏ nhanh nhẹn không bằng thuần tí biển sâu loại nhân ngư. Ở sức lực cùng thể lực phương diện thậm chí ẩn ẩn thắng qua đại bộ phận biển sâu loại nhân ngư, thu. Các tính toán hảo góc độ. Dùng nhanh nhất cũng là nhất hữu hiệu phương thức ý đồ thay đổi này khối đồ vật tuyến đường dùng. Xúc lực sau khi thật lớn lực đánh vào nói, viện nghiên cứu một góc. Phần ngoài cũng không san bằng bóng loáng. Đứt gãy chỗ thêm nguy hiểm. Có bạo lộ dây thép thậm chí thép thu các phát ra một kêu rên. Chậm rãi lui về phía sau. Động hơi hoãn, nhưng không có dừng lại tiếp theo va chạm, phụ cận nước biển có hồng sắc tơ máu khuếch tán. Còn có lệnh người nôn mùi máu tươi, khẩn thật cơ bắp lại ẩn chứa thật lớn năng lượng. Thu các lưu sướng thân hình như là đáy nước một con uy vũ xinh đẹp dao. Không ngừng va chạm quất đánh này khối đồ vật, nghiêm trường đông vẫn luôn không nói gì. Nhưng động không có dừng lại. Phối hợp thu các động. Lớn nhất hạn độ mà điều chỉnh hướng đi. Lánh kia khối thật lớn đánh sâu vào vật, mang theo lực đánh vào dòng nước. Tốc độ càng ngày càng chậm. Không cam lòng lại thong thả, nhưng là cuối cùng này khối khu vực dòng nước hoàn toàn ngừng lại, bạch sắc quần áo bóng người nhiễm. Huyết sắc, tại chỗ ngừng một hồi, cuối cùng thoát lực giống nhau, chậm rãi hướng đáy biển trầm, trên cổ kia căn mềm thằng rõ ràng chỉ đợi ở thon dài trên cổ. Nhưng nóng lên sau lại khống chế phí xu toàn bộ hành động, hắn chỉ có thể đãi tại chỗ. An toàn nhất địa phương. Chờ đợi trận này gió lốc qua đi, rõ ràng đã biến mất ở tầm nhìn. Nhưng phảng phất còn không chỗ không ở, dòng nước hoàn toàn đình chỉ. Chỉ có hải dương bình thường dao động khi, phí xu mới bị cho phép hành động, nghẹn thật lâu nước mắt rớt xuống dưới. Phí xu chưa từng có trải qua quá thảm thiết như vậy phó bản. Nói chuyện đã ách, dùng tay chụp phủi trong suốt pha lê vách tường. Nghiêm trường đông, hắn còn có thể cứu chữa. 1938 nói thu các còn có mệnh triệu chứng, phí xu nhảy xuống thủy. Dựa vào thân thể bản năng đi xuống du, đi bắt vẫn luôn đi xuống trầm thu các hắc nổi tại trong nước. Tuấn tú mặt thực an tĩnh, như là ngủ rồi, phí xu đong đưa cái đuôi, cắn môi, tận lực ở đuổi theo hắn, đã càng ngày càng gần. Phí xu vươn một cánh tay, cố hết sức mà đi phía trước duỗi. Tưởng giữ chặt thu các nửa hạp đôi mắt. Phía trên, thiên đã trong. Này vừa rồi nguy hiểm thủy thậm chí lộ ra một cổ thanh thấu lam, nhưng cũng so bất quá trước mắt. Nhân ngư xinh đẹp lam sắc cái đuôi, như là dưới ánh nắng lễ rửa tội chung xuống dưới, thu các ở lắc. Đầu, Lãnh Phí Xu chảo hắn tay, hắn đã trở về không được, suy nghĩ đã lâu rốt cuộc nghĩ ra đáp án. Phí Xu kỳ dị mà có thể nghe thấy thu các lời nói, lúc ấy ngươi hỏi vì sao cầm máy truyền tin. Giả dạng làm Nghiêm Trường Đông tìm mô, thu các lúc ấy bị hỏi đổ. Tùy tiện xả một đáp án. Nói chỉ là thích trêu chọc Phí Xu, nhưng thu các cũng không rõ. Vì sao đâu, vì sao không phải lựa chọn giết chết người. Mà là lựa chọn giấu giếm. Thậm chí làm tiểu nhân ngư hiểu lầm phía sau màn hung phạm không phải hắn, Phí Xu cắn răng đi phía trước Du, còn ý đồ bắt lấy trầm xuống thu các, đại khái là bởi vì liền tính đã đầy tay dơ bẩn, vẫn là muốn dùng sạch sẽ nhất một mặt ôm này chỉ vụng về tiểu ngư, hắn nghĩ tới. Nếu thu các thật sự chỉ là một nghiên cứu viên, gặp 004 hào sẽ như thế nào, ngươi đi rồi sao? Phí Xu ngẩn ra, từ Phí Xu nhảy xuống nước kia một khắc. Ở hắn không thấy phương xa, thế không giảm, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, sóng lớn đột nhiên hoãn, lực đạo càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ở ly bờ biển thành thị còn có mấy mét khoảng cách khi đã trở nên hoàn toàn vô hại. Như là bình thường dâng lên chiều thủy kia, trên mặt đất thế dùng hạ lại chậm rãi sau này lui, thành biên cao điểm thế địa phương đột nhiên yên tĩnh một trận. Theo sau truyền đến vô số hoan hô cùng hỉ cực mà khóc âm, xen lẫn trong bên trong người chơi hơi. Giật mình, không dám tin tưởng mà lẫn nhau, bọn họ giống như bị phó bản. Buông tha, vốn dĩ có thể giết chết bọn họ sóng lớn đột nhiên biến mất, chúc mừng người chơi thành công tồn. Đến kịch kết thúc, thông quan thoát ly phó bản chung, phó bản đã kết thúc nơi nào đó người không? Một đôi bạc sắc đôi mắt đột nhiên mở to, ăn mặc quân màu xanh lục chế phục nam nhân không kiên nhẫn. Mà Kiều Chân, nhướng mày, Alos, tỉnh, ngươi phân tinh thần lực làm chi đi? Nam nhân lại cẩn thận liếc mắt một cái. Kinh ngạc, ngươi phân thân đã chết. Alos ấn ấn huyệt thái dương. Trong đầu chỉ có mơ hồ hình ảnh. Hết chương.